Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 244 thì khi nghe được tin là Alan bị bệnh từ Peter thì Thẩm Thanh Lan cùng với đứa con của mình là An An đã đến thăm anh và Thẩm Thanh Lan đã khuyên được anh là hãy phẫu thuật để đảm bảo được sức khỏe và tính mạng của mình. Và liệu thì trong tập 245 này sẽ có những tình huống bất ngờ và thú vị gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì nghe bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 245 nha. Nào, bắt đầu nha. Mấy khán giả ngồi bên cạnh đã bắt đầu chú ý đến bọn họ. Một người đàn ông đẹp trai hơn người, khí chất vượt trội, dẫn theo mấy đứa bé mắt ngài mày ngọc. Những hình ảnh thế này luôn thu hút sự chú ý của người khác, có điều nó vẫn không gây ra hỗn loạn. Suy cho cùng thì sự chú ý của đa số khán giả ở đây đều tập trung vào Thẩm Thanh Lan trên sân khấu. Mẹ không nhìn con. Đường Đường hơi buồn bã nói với ba mình. Cô bé cố tình theo ba đi gặp mẹ, sao mẹ lại không chú ý đến mình như thế? Phó Hành Dịch xoa tóc con gái. Hôm nay cô bé thắt một bím tóc là anh bù cho con gái. Sau khi có con gái thì anh càng ngày càng đa tài hơn. Vì để có thể tạo được một kiểu tóc thật đẹp cho Đường Đường, anh còn đặc biệt đến salon tóc học cách buộc tóc cho con gái. Thẩm Thanh Lan thấy mà còn ganh tị. Mẹ đang làm việc, khi nào chúng ta cùng mẹ về nhà, mẹ sẽ bế con có được không? Phó Hành Dịch dịu dàng dỗ con gái. Đường Đường lập tức mỉm cười. Cô bé hoàn toàn là một đứa trẻ dễ dỗ. Được ạ. Trên sân khấu thì người dẫn chương trình đang đặt câu hỏi về hội họa. Cô Thẩm, tất cả chúng ta đều biết rằng cô đã kết hôn từ rất sớm. Mọi người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Có rất nhiều người không muốn bị cuộc sống hôn nhân ràng buộc quá sớm, đặc biệt là những cô gái trẻ. Người ngoài thật sự rất tò mò tại sao cô lại chọn kết hôn sớm như vậy. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Hôn nhân không phân biệt sớm hay muộn, khi bạn gặp đúng người thì sẽ tự động nên duyên. Ồ, rất hiếm khi nghe cô nhắc đến chồng mình. Cô có thể cho chúng tôi biết anh ấy là người như thế nào không? Anh ấy là quân nhân. Thật ra mấy năm gần đây, anh ấy rất ghét khi ở nhà. Chúng tôi không gặp nhau mấy tháng liền là chuyện thường tình. Nhưng anh ấy rất quan tâm đến gia đình. Chỉ cần có thời gian, anh ấy sẽ gọi điện thoại về nhà. Ngày nghỉ thì luôn ở nhà cùng tôi và các con. Anh ấy là một người có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra rất dịu dàng. Nét mặt của Thẩm Thanh Lan rất im dịu. Khi nói những điều này thì còn nhìn về phía Phó Hành Dịch dưới khán đài. Người dẫn chương trình nghe vậy thì bèn tò mò hỏi. Tôi đã từng vinh hạnh được gặp chồng cô một lần. Anh ấy trông không giống một người dịu dàng như cô nói, nhưng vừa rồi nghe cô nói như vậy, tôi cảm thấy chắc hẳn anh ấy đã phải rất yêu cô. Chỉ có thể là vì tình yêu mới có thể khiến một người đàn ông như tình nguyện thay đổi bản thân, yêu thương gia đình và còn vui vẻ chịu đựng. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan đầy vẻ dịu dàng, cô chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh dành cho mình. Cô Thẩm, tôi thật sự rất muốn biết cô đã gặp chồng mình như thế nào. Gia đình tôi và gia đình của anh ấy thân thiết nhiều đời. Vì một tai nạn mà tôi từng xa nhà 10 năm, sau khi trở về thì anh ấy đã gia nhập quân đội. Suốt mấy năm đầu thì chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau một lần. Nhưng trong một lần tình cờ, tôi và anh ấy đã gặp nhau ở một nhà hàng. Và một tháng sau đó thì chúng tôi kết hôn. Ồ, nói vậy là hôn nhân của cô là một cuộc hôn nhân chớp nhoáng nhỉ, yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Năm đó bà nội tôi bị bệnh nặng, trước khi qua đời thì vì để bà yên tâm nên tôi đã gả cho anh ấy. Người dẫn chương trình không ngờ lại còn có chuyện thế này nên nhất thời nghẹn lời. Ồ, cho nên thật ra giữa hai người không có tình yêu? Không phải, điều tôi muốn nói là tôi cảm thấy mình rất may mắn với quyết định năm đó của mình. Quyết định có vẻ chóng vánh này đã giúp tôi gặp được một người đàn ông vô cùng yêu thương mình, và anh ấy cũng là tình yêu của đời tôi. Thật ra hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Mấy năm qua vì bọn trẻ và công việc nên tôi không thể tổ chức một buổi sinh nhật đàng hoàng cho anh ấy. Hôm nay tôi muốn thông qua chương trình, tôi nói với chồng tôi rằng: Phó tiên sinh, chúc mừng sinh nhật, em yêu anh. Wow, những tiếng trầm trồ rộ lên, khán giả hô to và vỗ tay vàng vội. Nhưng Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn về phía người đàn ông kia, ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Phó Hoàng Dịch nhìn cô, nét mặt dịu dàng. Trên đường về thì Thẩm Thanh Lan nhìn người đàn ông bên cạnh khẽ mỉm cười. Không phải em đã bảo mọi người đừng đến rồi sao? Phó Hành Dịch mỉm cười, một tay nắm lấy tay cô. Nếu anh không đến thì sao có thể nghe lời tôi tin nồng nàn của vợ anh với anh được? Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan đỏ ửng, bày tỏ với anh trước mắt mọi người như vậy. Khi đó thì không thấy gì, nhưng bây giờ nhớ lại thì thật xấu hổ. Thẩm Thanh Lan, anh yêu em. Phó Hành Dịch nghiêm túc nói. Thẩm Thanh Lan nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi lại nhìn ba đứa trẻ đang ngủ ở sau ghế, nở nụ cười. Này, Nhiên Nhiên. Thẩm Thanh Lan công khai tỏ tình với chồng mình trên TV kìa, hạnh phúc quá. Cô gái tóc ngắn cầm iPad kích động nói với Đào Nhiên. Đào Nhiên đang viết khâu, nghe nói thế thì ngẩng đầu rời khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía iPad của người vừa lên tiếng. Đây là bạn cùng phòng của cô, tên là Phan Oánh Oánh, hai người là bạn cùng lớp thời đại học. Sau khi tốt nghiệp thì cùng ở lại thủ đô làm việc, nên đã cùng nhau thêm một căn hộ chung cư. Chương trình gì vậy? Đào Nhiên tò mò hỏi. Phan Anh Oánh lườm qua. Tôi nói cậu đó, Đào Nhiên à, đừng có cắm mặt cả ngày vào đống mạ đó nữa được không? Dù sao cũng nên quan tâm đến thế giới bên ngoài một chút đi chứ. Mấy tháng trước thì không phải Tấm Thanh Lan đạt được giải thưởng quốc tế gì đó à? Giới truyền thông tuyên truyền liên tục, có nhiều chương trình còn mời cô ấy tham gia. Tuy đều muốn mời cô ấy lên chương trình, nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị từ chối. Ai biết cô ấy là nhận lời. Mới đầu tớ còn thấy kỳ lạ, không ngờ trong chương trình hôm nay quay trực tiếp lại là sinh nhật của chồng cô ấy. Theo tớ đoán thì cô ấy nhận lời mời là bởi vì thời gian phát sóng của chương trình. Cậu nói xem, đây có phải là quà sinh nhật cô ấy tặng chồng không? Trước mặt con dân cả nước công khai tỏ tình. Chà chà, lãng mạn phết đấy nhỉ. Lẽ nào đây chính là sự lãng mạn của các nữ nghệ sĩ ư? Mắt của Phan Oánh Oánh sáng như sao. Đào Nhiên nhìn mà buồn cười. Nếu không phải mình biết xu hướng giới tính của cậu bình thường, chắc sẽ nghĩ cậu yêu thầm Thẩm Thanh Lan mất rồi. Cái bản mặt mê gái kia chẳng phải khác gì một fan cuồng não tàn. Thẩm Thanh Lan là nữ thần trong lòng tớ mà, vốn có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, nhưng cô ấy lại dựa vào tài hoa của mình để đi lên. Không những thế thì cô ấy còn có ngoại hình rất đẹp, gia thế tốt, tính tình tốt, đặc biệt là khí chất lạnh lùng, rõ ràng là tiên nữ hạ phàm, nhưng dáng vẻ lúc cười lên lại cứ như nắng ấm trong ngày đông ấy. Ôi ôi, còn nói xem tại sao trên đời này lại có một người phụ nữ hoàn hảo như vậy chứ nhỉ? Nếu tớ mà là đàn ông, tớ sẽ yêu cô ấy đến kiên điên cuồng luôn. Tớ thấy cậu bây giờ cũng có khác gì đâu. Thật muốn quay clip màn vừa nãy cho bạn trai cậu xem. Tớ cực kỳ muốn biết bạn trai cậu mà thấy cái bản mặt dài gái này của cậu thì có ghét bỏ cậu không? Đào Nhiên ra vẻ ghét bỏ. Phan Anh Oánh khẽ hừ. Cậu đang đố kỵ chứ gì? Lão ta còn lâu mới dám ghét bỏ tớ đấy. Nếu dám thì xem tớ có đánh cho nhiều xương không? Phan Anh Oánh giờ nắm đấm ra vẻ hung dữ nói. Đào Nhiên chế giễu. Cũng chỉ có lẽ lão ta mới chịu nổi cái tính dữ như cọp của cậu. Cậu có biết đó là gì không? Là một người muốn đánh, một người nguyện ăn đòn. Tớ với lão ấy là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực hiểu không? Phan Anh Oánh đắc ý. Cô và bạn trai bắt đầu quen nhau từ năm nhất đại học, đến nay cũng 6-7 năm rồi, tình cảm vô cùng bền vững. Đôi bên dự tính nửa đầu năm sau sẽ kết hôn. Gần đây bọn họ có đi xem nhà, nhưng giá nhà ở thủ đô quá cao, như tiền dành dụm của cả hai thì đến cái nhà vệ sinh cũng không mua được. Vì vậy bọn họ định về quê bạn trai mua nhà. May là quê bạn trai cách thủ đô không xa lắm, ngồi tàu cao tốc tầm nửa tiếng là đến, giá tiền cũng nằm trong phạm vi hai người có thể chi trả. Đào Nhiên chỉ xem khúc cuối của chương trình trực tiếp, thấy không có chương trình có Thẩm Thanh Lan xuất hiện nữa thì lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu đóng khâu của mình. Phan Anh Oánh ở đó huyền thuyên một cái lâu hồi lâu cũng không nghe thấy Đào Nhiên trả lời, quay đầu nhìn qua quả nhiên thấy cô lại đang nghiên cứu đóng khâu của mình rồi. Phan Anh Oánh tuy là bạn cùng lớp với Đào Nhiên, cũng học lập trình như nhau, nhưng trong 4 năm đại học cô này chỉ lo yêu đương nên kiến thức trong sách vở mà cô nắm được gần như là bằng không. Với lại cô cũng không có tư chất trên phương diện này, mỗi lần thi cử đều là nhờ vận dụng đủ đường mới đủ điểm qua. Cô quá hiểu rõ bản thân, thế nên sau khi tốt nghiệp, cô không lựa chọn theo ngành này mà đi làm tư vấn thời trang. Đừng thấy Phan Anh Oánh da cả bình thường, thế nhưng cô lại hiểu rõ từng tận từng thương hiệu thời trang, lại thêm cái miệng khéo nên thành tích trong công việc vô cùng tốt. Nhiên Nhiên, cậu đừng để ý đến mấy cái mã đó nữa, nãy giờ tôi nói gì cậu có nghe không vậy? Đào Nhiên đáp lại một câu, cậu vừa nói gì đấy? Tớ nói cậu với bạn trai chỉ nghe danh không thấy mặt sao rồi? Rất tốt. Rất tốt là như nào? Cậu với anh ta quen nhau bao nhiêu năm? Cũng 3-4 năm rồi nhỉ? Các cậu có dự định gì cho sau này chưa? Hay cậu định cư thế nào mà chờ anh ta? Tớ nói cho cậu nghe, thanh xuân của con gái có được mấy năm đâu. Con gái cứ qua 25 là đã bắt đầu mất giá rồi. Cậu phải nghĩ cho kỹ đấy. Phan Anh Oánh khá bất mãn với bạn trai của Đào Nhiên. Quen nhau nhiều năm như vậy rồi mà số lần cô ấy gặp bạn trai chỉ tính trên đầu ngón tay. Đến số lần cô thấy hai người họ gọi điện cho nhau cũng không nhiều. Đào Nhiên nghe cô nói vậy cũng không phản ứng gì. Dạo này anh ấy bận lắm, chờ ít hôm nữa anh ấy hết bận rồi tính. Phan Anh Oánh không vui chừng mắt nhìn cô. Bận đến mức nào chứ? Cho dù có bận hơn nữa cũng phải dành thời gian ở bên bạn gái chứ. Cậu là bạn gái chính thức của anh ta đó, không phải là kẻ thứ ba, cũng không phải con chó con mèo gì, rảnh thì chơi đùa, bận thì ném qua một bên không thèm quan tâm. Đào Nhiên cau mày, cô không vui thì Phan Anh Oánh nói cố dường như thế, nhưng cô cũng biết rằng cô ấy nói vậy chỉ vì quan tâm mình thôi. Anh Oánh, cô Dương không phải người như vậy, anh thật sự rất bận nhưng chỉ cần có thời gian là anh sẽ gọi cho cô ngay. Nhiên Nhiên, tớ biết cậu rất thích anh ta, nhưng cậu có chắc chắn là anh ta thích cậu cũng như cậu thích anh ta không? Có thể những lời tớ nói bây giờ cậu không muốn nghe, nhưng cậu thử nghĩ xem, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi, nếu như anh ta thật sự thích cậu thì không nên để cho cậu chờ mãi như vậy. Cho dù đến hôm trước cũng được mà, chỉ ít là một lời hứa hẹn, còn hơn để cậu ở đây một mình khổ sở chờ đợi. Rốt cuộc anh ta muốn gì? Muốn chờ đến khi cậu già cỗi vô dụng rồi chia tay à? Đào Nhiên sầm mặt, Oánh Oánh đừng nói nữa, Chuyện giữa tớ và Cố Dương không phải như cậu nghĩ đâu. Anh ấy là quân nhân, mỗi ngày đều bận rất nhiều việc. Từ ngày lựa chọn ở bên cạnh anh ấy, tớ đã biết mình phải đối diện với chuyện gì, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi. Hiện giờ thì tất cả đều là do tớ tự nguyện. Dĩ nhiên, tớ hỏi cậu một câu thôi. Lần cuối cùng mà hai người liên lạc là khi nào? Một tháng trước hay là hai tháng trước? Đào Nhiên nghe vậy thì ánh mắt dần mờ mịt. Tính ra cũng hơn 3 tháng rồi, cô và Cố Dương không liên lạc với nhau. Đến tin nhắn cô gửi cho anh cũng như đá chìm đáy biển. Phan Oánh nhìn biểu cảm của cô liền hiểu, thở dài một hơi. Dĩ nhiên, cậu là người bạn tốt nhất của tớ, tớ chắc chắn hy vọng cậu có thể hạnh phúc. Cậu tin tưởng Cố Dương, tớ cũng không tiện nói thêm. Nhưng mà dĩ nhiên, tớ vẫn muốn nhiều lời thêm một câu. Trong quân đội không chỉ có nam nhân đâu, còn có nữ quân nhân nữa. Những cô gái trẻ ấy có thể không đẹp bằng cậu, nhưng thế nhưng họ quanh năm cùng ở chung trong quân đội, ngày ngày bên nhau, khó tránh khỏi. Oanh Oanh, cô Dương sẽ không như thế đâu. Không đợi Phan Oanh Oanh nói, Đào Nhiên đã cắt ngang lời cô ấy. Cô tin tưởng Cố Dương như cô tin tưởng chính bản thân của mình vậy. Rồi, tôi biết cậu không thích nghe tôi nói xấu Cố Dương, tôi sẽ không ở đây làm cho cậu chán ghét nữa, tôi đi đây. Có điều cậu hãy nghiêm túc suy nghĩ về lời tớ nói, phải nghĩ cho mình nhiều hơn. Cậu dù sao cũng chỉ là một cô gái. Cô thật sự không thấy tình cảm giữa Đào Nhiên và Cố Dương khả quan chút nào. Trong mối quan hệ này thì Đào Nhiên luôn là người cho đi, sự hy sinh cũng là người luôn chờ đợi. Là một người bạn của cô ấy thì cô cảm thấy đau lòng thay. Trong phòng thì Đào Nhiên nhìn đống code trên màn hình máy tính, không còn hứng thú gõ nữa. Cô đóng laptop lại, ngay người nhìn xuống sàn nhà một lúc lâu, rồi mới cầm điện thoại để bên cạnh lên. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, im lặng không có gì cả. Hay, cô thở dài, sẽ một tin nhắn gửi đi. Cố Dương, em nhớ anh rồi. Cô thả điện thoại xuống, lại cầm lấy một quyển sách trên kệ, lật đại vài trang, mỗi một chữ trên sách cô đều biết hết, nhưng lại không có cách nào nhập chúng vào trong đầu. Đào Nhiên thả sách xuống, bực bội vò tóc của mình, phút chốc đầu cô bị vò rối như một tổ chim. Hay là đi tắm trước đi, Đào Nhiên lẩm bẩm. Lúc đi ngang qua phòng của Phan Oanh Oanh, từ kẽ hở của cánh cửa do không khóa kính, loáng thoáng truyền ra tiếng nói chuyện điện thoại của cô ấy. Dịu dàng mềm mại, hiển nhiên là đang nói chuyện điện thoại với người yêu rồi. Hai người họ tối nào cũng nấu cháo điện thoại với nhau. Bước chân của Đào Nhiên hơi chậm lại một chút, trong mắt thoáng qua tia hâm mộ, cô cất bước đi về phía phòng tắm. Lúc tắm xong về phòng, cô cầm điện thoại lên xem trước tiên, không hề có một tin nhắn nào. Cô thầm thở dài bắt đầu sấy tóc. Ánh trăng bạc ở nơi nào đó trong tim sáng như vậy, sao lạnh đến thế? Điệu nhạc quen thuộc vang lên, ánh mắt Đào Nhiên chợt sáng lên, nhưng đến khi nhìn rõ tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt cô phút chốc lại tối đi. Mẹ, Đào Nhiên nhấn phím nghe. Nhiên Nhiên à, nhà gần đây con bận không? Đào Nhiên lấy lại tinh thần nói chuyện với mẹ. Mẹ à, con vẫn khỏe, bố mẹ khỏe không ạ? Con còn phải lo cho bố với mẹ, chúng ta vẫn khỏe lắm. Còn con ấy, ở ngoài một mình phải giữ gìn sức khỏe, bình thường nhớ chăm ăn uống, nhất định đừng để bản thân chịu thiệt thòi. Nếu không đủ tiền thì cứ nói, mẹ gửi tiền cho con. Mẹ, con có tiền lương mà, có thể tự nuôi bản thân. Hơn nữa con là người thế nào mẹ còn không biết sao, sao con có thể bạc đãi dạ dày của mình được chứ? Con đối đãi với bản thân tốt lắm, ăn gì cũng ngon, sức khỏe dồi dào. Đào Nhiên cười tít mắt, lúc nói chuyện với mẹ còn có vẻ nũng nịu của cô gái nhỏ. Mẹ cô bật cười, nghe con nói vậy thì mẹ yên tâm rồi. Nhiên Nhiên à, thật ra hôm nay mẹ gọi con là có chuyện muốn hỏi con. Mẹ, mẹ hỏi đi, con đảm bảo biết gì nói nấy, không hề che giấu. Đào Nhiên nghịch ngợm nói, chuyện là thế này, con còn nhớ chú Thường không? Dạ nhớ chứ ạ, chú ấy là đồng nghiệp của ba mà. Con có gặp ấy lần rồi, sao thế mẹ? Chú Thường có một đứa con trai, tầm tuổi con, đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Mẹ nghĩ là... Mẹ, Đào Nhiên ngắt ngang lời bà, con có bạn trai rồi, mẹ cũng biết rồi mà. Mẹ biết, nhưng Nhiên Nhiên à, con nghe mẹ, còn bạn trai đó của con không đáng tin, con nhanh chóng chia tay đi. Chuyện này mẹ và bố đã bàn bạc với nhau rồi, bố mẹ đều được cảm thấy cậu ta không hợp với con. Nụ cười trên mặt của Đào Nhiên dần biến mất. Mẹ, thích hợp hay không không phải là con nói mới tính. Nhiên Nhiên, con cảm thấy chàng trai này hợp với con, nhưng mẹ hỏi con quen cậu ta bao nhiêu năm rồi, cậu ta đã từng đến gặp mẹ và bố con chưa? Bố mẹ chỉ nghe con nhắc đến cậu ta, xem qua mấy tấm ảnh có mặt của cậu ta, con người thật ở đâu? Bình thường lễ Tết cũng không thấy cậu ta gọi điện thoại thăm một chút. Rõ ràng cậu ta không hề xem trọng con. Bố mẹ cũng không cần con phải tìm một người giàu sang phú quý. Chỉ mong con tìm được một người đối xử tốt với con, sống yêu thương con đến hết đời thôi. Chỉ có vậy mà người đàn ông này cũng không làm được. Con bảo bố mẹ làm sao có thể yên tâm cho được. Đào Nhiên hơi mím môi. Mẹ, anh ấy là quân nhân, quanh năm suốt tháng sống trong quân đội, không tiện liên lạc cũng bình thường thôi mà. Chúng ta nên hiểu cho anh ấy chứ. Hơn nữa hai bên gia đình còn chưa chính thức gặp nhau, sao anh ấy có thể gọi cho nhà mình được? cô giải thích thay Cố Dương, cô không muốn bố mẹ có ấn tượng xấu về Cố Dương. Nhiên Nhiên, cậu ta có ý định xuất ngũ không? Nếu trong vòng 1-2 năm tới cậu ta có thể xuất ngũ chuyên nghề đến chỗ con, nếu vậy thì mẹ nghĩ hai con còn có thể tiếp tục quen nhau. Nhưng nếu như cậu ta muốn làm cả đời trong doanh trại thì cuộc hôn nhân này mẹ không đồng ý. Mẹ cô thẳng thắn bày tỏ thái độ của mình. Mẹ, hồi trước mẹ không nói như vậy mà. Khi xưa con và Cố Dương yêu nhau, mẹ đã đồng ý rồi đấy. Đào Nhiên hơi nóng nảy. Đúng, khi xưa các con bên nhau mẹ đồng ý, nhưng mẹ cứ tưởng cậu ta chỉ đi nghĩa vụ ở trong quân đội 1-2 năm rồi về. Nhưng con nhìn xem đã bao nhiêu năm qua rồi. Tuy nhiên nhiên tuổi con không còn nhỏ nữa, con không thể cứ chờ cậu ta mãi được. Trong vòng một ngày nghe đến hai lần cùng một câu nói khiến Đào Nhiên càng buồn bực trong lòng. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Thực ra Cố Dương rất tốt với con. Anh ấy hễ rảnh liền gọi cho con, hễ có kỳ nghỉ cũng đến gặp con. Anh ấy thật sự rất tốt với con. Thực ra cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho cô, chỉ là bị giới hạn bởi thời gian và tự do nên Cố Dương không thể thường xuyên ở cạnh cô mà thôi. Nhưng cô không hề để tâm đến những chuyện này. Cái cô quan tâm là trong lòng Cố Dương có cô hay không. Mẹ cô nghe xong cũng không phản đối hay cũng không đồng ý, nhưng cô không nói xấu thêm về Cố Dương nữa. Bà lo sẽ dẫn đến tâm lý phản nghịch của con gái, nhưng một bước mà thôi. Nhiên nhiên, vậy thế này có được không? Con thử gặp con trai của chú Thường chứ, coi như kết giao thêm một người bạn. Con không quan tâm chú Thường, chú Lý nào cả. Con hiện giờ đã có bạn trai, con không muốn đi xem mắt, cũng sẽ không đi xem mắt. Còn cái cớ kết giao bạn bè này, mẹ cũng đừng nói với con nữa. Đào Nhiên từ chối thẳng thừng. Cô là một người chung thủy trong tình cảm, cũng là người rất nghiêm túc nên rất phản cảm với tư cách làm như thế. Sao con lại cố chấp thế hả? Mẹ có bảo con bắt cá hai tay đâu. Mẹ chỉ muốn con đi nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn, có thêm nhiều cơ hội lựa chọn. Mẹ Đào Nhiên nghe thấy thái độ cương quyết của cô thì cũng hơi sốt ruột. Bà chồng chỉ còn nghĩ đến chuyện tình cảm của con gái, liền thân ngắn thở dài. Chưa bao giờ gặp thần long thấy đầu không thấy đuôi như thằng nhóc bạn trai của con gái này. Ban đầu vốn hai người họ cũng không để ý người yêu của Đào Nhiên làm nghề gì, chỉ cần là người tốt, sống chân thành là được. Nhưng hiện giờ hai người đúng là có chút ý kiến với nghề quân nhân này. Giờ mới yêu đương mà đã như vậy, sau này lấy nhau về vẫn kiểu này thì còn như thế nào nữa. Họ muốn tìm một người đàn ông tốt với con gái, chứ không phải để con gái họ âm thầm chờ đợi người ta. Đào Nhiên hòa hoãn lại ngữ khí, cố gắng bình tĩnh nói. Mẹ, con biết mẹ cũng vì muốn tốt cho con, nhưng con và Cố Dương thật lòng yêu nhau. Anh ấy thích con cũng thích anh ấy. Lúc con quyết định chọn người đàn ông này, con đã biết tương lai con sẽ phải đối mặt với cuộc sống như thế nào. Nhưng mẹ à, chẳng phải chúng ta nên cảm thấy vinh dự về anh ấy sao? Anh ấy hy sinh bản thân là bởi vì anh ấy đang bảo vệ tổ quốc, bởi vì chúng ta đó mẹ. Lời này nghe êm tai quá nhỉ? Cậu ta hy sinh bản thân ư? Cậu ta hy sinh là thanh xuân của con thì có. Nhiên nhiên, mẹ xót xa cho con. Mẹ cho con thêm chút thời gian đi, con sẽ nói vấn đề này với Cố Dương. Nếu có thể bọn con sẽ cố gắng sớm xác định chuyện cưới hỏi, mẹ thấy có được không ạ? Nhiên nhiên, con biết rõ ý mẹ không phải là vậy mà. Ý mẹ là muốn con chia tay với cậu ta. Mẹ và bố con không hy vọng con cưới một quân nhân. Làm vợ quân nhân rất cực khổ, bố mẹ không nỡ để con phải chịu vất vả như thế. Đúng, quân nhân rất vĩ đại, họ hy sinh gia đình nhỏ của họ để bảo vệ nhân dân, là một người dân thường, mẹ rất cảm kích sự hy sinh đó. Nhưng nhiên nhiên, con nên nhớ mẹ là mẹ con, vì con mẹ có thể ích kỷ. Mẹ chỉ muốn con có được hạnh phúc của một người bình thường. Mẹ không cần con phải có sự vinh quang khi làm vợ của quân nhân. Mắt Đào Nhiên ửng đỏ, cô mở miệng giọng nói mang chút nức nở. Nhưng mẹ ơi, con chỉ yêu anh ấy thôi, cả đời này con chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy. Dù anh ấy ở trong quân đội cả đời, quanh năm không về nhà, thì con cũng chỉ muốn lấy anh ấy, con thấy đó chính là hạnh phúc. Mẹ cô nghe thấy tiếng con gái đang khóc, trong lòng đau xót. Do dự một hồi lâu, cuối cùng bà không khuyên con gái nữa. Nhiên nhiên, con đừng khóc, mẹ không nói nữa. Chuyện này con cứ suy nghĩ đi, khi nào nghĩ kỹ rồi thì mình nói tiếp được không? Đào Nhiên cướp máy, nằm xoải người trên bàn, nước mắt ướt đẫm mặt. Cô nhìn mấy tấm ảnh cô chụp cùng anh trong điện thoại khẽ nức nở. Cố Dương, nói cho em biết em nên làm gì bây giờ. Cố Dương, em rất nhớ anh. Ngày hôm sau Đào Nhiên đi làm, cô quét sạch mọi chuyện đau lòng trôi qua. Cả người lại quay về trạng thái tràn sức sống. Đào Nhiên, ăn sáng. Một phần ăn sáng được đặt trước mặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn thấy đồng nghiệp Lục Minh Hoa đang cười tít mắt nhìn cô. Lục Minh Hoa nhỏ hơn cô 2 tuổi, là đồng nghiệp mới tuyển vào đầu năm nay. Cảm ơn, tôi ăn rồi. Cô khéo léo từ chối. Lục Minh Hoa nhìn ly sữa đặt trên bàn cô. Chỉ một ly sữa thôi à? Chị ăn thế này không đủ chết đâu. Một ngày quan trọng nhất là sáng sớm. Bữa sáng lại càng quan trọng đối với con người, không thể không ăn. Yên tâm, không phải cô cố tình mua cho chị đâu. Sáng nay tôi lỡ mua hơi nhiều, ăn không hết. Coi như chị giúp tôi một việc, giải quyết giùm tôi đi. Đào Nhiên bối rối nhìn xung quanh. Lục Minh Hoa, tôi thật sự ăn rồi, không ăn nổi nữa, hay cậu đưa bữa sáng cho người khác đi. Lục Minh Hoa xuôi tay, mọi người ăn hết rồi, còn mình chị thôi. Đào Nhiên, chị có muốn từ chối tôi cũng không đến nỗi không nhận, dù chỉ một phần ăn sáng chứ. Trên gương mặt của cậu ta hiện lên biểu cảm. Nếu chị từ chối thật thì chị là người quá hẹp hòi. Lục Minh Hoa thích Đào Nhiên, chuyện này các công ty ai cũng biết. Cậu ta còn công khai tỏ tình với cô, chẳng qua là bị cô từ chối mà thôi. Đào Nhiên không thích chơi trò mập mờ với bất kỳ ai. Trong thế giới tình cảm của cô, thích là thích, không thích là không thích, không hề tồn tại bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào cả. Sau khi biết Lục Minh Hoa thích mình, cô liền tự giác giữ khoảng cách với cậu ta. Cô làm vậy chính là vì muốn cắt đứt ý định của cậu ta. Cảm ơn ý tốt của cậu. Có điều bữa sáng thì thôi, bữa sáng nhà dày tôi nhỏ lắm, uống chút sữa là no rồi, cảm ơn nhé. Đào Nhi nói cảm ơn, nhưng tay thì cầm túi đồ ăn nhét lại vào tay Lục Minh Hoa. Xong xuôi cô mở máy tính bắt đầu làm việc. Lục Minh Hoa đứng yên nhìn cô chăm chú một lúc, sau đó mới cười nói, vậy thôi chắc tôi phải tự xử rồi. Hay, lần sau không mua nhiều như vậy nữa. Không hề có sự lúng túng do bị từ chối, đại khái là bị từ chối quá nhiều lần rồi nên da mặt cũng dày hơn. Lục Minh Hoa ngồi xuống, chỗ cậu ngồi kế bên Đào Nhiên, hai người chỉ cách nhau một lối đi thôi. Đến gần trưa thì cô cảm thấy bụng không được thoải mái, thậm chí đau âm ỉ. Cô biết nhất định là ngày đến rồi, cô ôm túi đi vào nhà vệ sinh, quả nhiên dì cả đến thăm rồi. Cô thầm than xui xẻo, mấy ngày nay việc của cô ngập mặt, mà mỗi lần dì cả đến thì cô lại bị hành đến chết đi sống lại, cực kỳ ảnh hưởng tới hiệu quả của công việc. Có lẽ dạo gần đây mình bị sao thủy nhược chiều rồi, ám chỉ là gặp xui xẻo. Cô cười khổ rồi quay lại chỗ ngồi. Tối qua cô ngủ không ngon, cả người có đờ đẫn trì trệ, trong đầu toàn là những hình ảnh lộn xộn, lại thêm cuộc thăm hỏi của dì cả, nên tinh thần của cô chán chường, không muốn ăn cơm, dứt khoát nằm sấp trên bàn nghỉ một lát. Đào Nhiên, ăn cơm thôi. Lục Minh Hoa gọi sang, cô lắc đầu. Tôi không đói, mọi người đi đi. Lục Minh Hoa nhìn cô một lát rồi nói, chị không khỏe à, tôi thấy mặt chị tái lắm. Không sao, tối qua ngủ không đủ giấc thôi, tôi nằm một lát là được, cậu với mọi người đi ăn đi. Hiện giờ thì Đào Nhiên chỉ muốn nằm dài trên bàn ngủ một giấc ngắn, không muốn bất kỳ bị ai làm phiền. Lục Minh Hoa nhận ra ý từ chối, cũng không nói nhiều nữa, chỉ gật đầu đáp, vậy tôi đi đây, chị nghỉ ngơi nhé. Đào Nhiên gật đầu qua loa rồi gục mặt xuống bàn nhắm mắt lại. Trong lúc mơ màng, cô ngủ được một giấc. Tỉnh dậy thấy văn phòng không có ai, mọi người đều đi ăn chưa về. Vốn định pha một cốc trà gừng đường đỏ, nhưng phát hiện hết rồi, cô đành đứng dậy đi lấy một cốc nước nóng. Văn phòng dần dần náo nhiệt, đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm lục đục quay về. Không biết buổi trưa chị muốn ăn gì, tôi tiện tay đem về cho chị một ít, chị ăn tạm nhé. Lục Minh Hoa cầm hộp cơm để trước mặt cô, sợ cô từ chối nên bồi thêm một câu, đừng có nói với tôi là chị ăn rồi đấy nhé. Cho dù chị đã ăn rồi thì cũng ăn một ít đi, đồ tôi đã mua rồi, chị cứ để tôi đem quăng đi vậy thì lãng phí quá. Câu từ chối của Đào Nhiên bị cậu ta chặn từ trong họng. Cô nhận lấy hộp. Cảm ơn, bao nhiêu tiền tôi chuyển cho cậu? Không đáng mấy đồng. Đồ ăn lấy ở canteen, không cần trả đâu. Lục Minh Hoa nói câu này trong lòng không biết làm sao cho phải. Cậu muốn rút ngắn khoảng cách với Đào Nhiên, nhưng cô lại dựng lên một bức tường cao chắn giữa hai người họ. Không những cao mà lại còn dày, cậu không có cách nào đập tan nó được. Mà càng cố gắng thì khoảng cách giữa cậu ta và Đào Nhiên lại càng xa, nghĩ mà thấy chua xót. Có thể nói cậu đối với Đào Nhiên là vừa gặp đã yêu, gặp lại đã đổ. Theo lý mà nói, cậu cũng được xem là một thanh niên đẹp trai, cao ráo, đúng kiểu mấy cô gái nhỏ hay thích, nhưng lại không phá nổi ngọn núi cao của Đào Nhiên. Cuối cùng thì Đào Nhiên vẫn chuyển tiền cho Lục Minh Hoa. Cô không muốn mắc nợ người thanh niên này trước mặt. Sắp đến giờ tan ca, cô nhận được điện thoại từ Phó Tĩnh Đình. Nhiên, gần tan ca chưa cháu? Giọng nói thân thiết của Phó Tĩnh Đình từ trong điện thoại truyền đến, ngữ khí thật ôn hòa. Đào Nhiên nhìn đồng hồ, lúc này mới phát hiện còn 5 phút nữa là hết giờ làm. Dì à, cháu sắp tan ca rồi, có chuyện gì vậy ạ? Tối nay cháu có hẹn gì không thì đến nhà dì ăn cơm nhé. Hôm nay người cô không thoải mái lắm, hơn nữa đi làm cả ngày cô đuối lắm rồi, định bụng từ chối, nhưng cô chưa kịp nói thì Phó Tĩnh Đình đã nói tiếp. Dì đang ở gần công ty cháu, sẵn tiện đón cháu cùng về luôn. Đào Nhiên nuốt câu từ chối sắp bật ra khỏi miệng về. Dì chờ cháu 5 phút, cháu xuống liền. Không vội, từ từ thôi cháu, còn mấy phút nữa dì mới đến. Nói thì nói vậy, nhưng Đào Nhiên vẫn thu dọn đồ đạc với tốc độ nhanh nhất. Đào Nhiên, tan ca rồi à, ăn tối cùng nhau nhé, tôi mời. Lục Minh Hoa thấy cô bắt đầu dọn đồ, vẫn nhịn không được mà mở lời mời cô. Mặc dù biết chắc 8-9 phần sẽ bị người ta cự tuyệt. Không được rồi, tối nay tôi có hẹn, cảm ơn cậu. Thu dọn xong đồ đạc thì cô đi thẳng ra khỏi văn phòng. Lục Minh Hoa nhìn theo bóng lưng của cô, cậu ta thở dài, thực sự không biết nên tiếp tục tấn công từ đâu nữa. Minh Hoa, thôi bỏ đi, cậu không đánh gục nổi Đào Nhiên đâu. Một đồng nghiệp ngồi sau Minh Hoa vỗ vào vai cậu nói một cách chân thành. Lục Minh Hoa nghe vậy thì quay đầu đáp lại hắn: không thử sao biết được, nhớ đâu thành công thì sao? Sao mà thành công được, chẳng lẽ cậu không biết Đào Nhiên có bạn trai rồi? Chuyện này Lục Minh Hoa quả thật không biết, cậu mới vào công ty làm 3 tháng, từ lúc theo đuổi Đào Nhiên bị từ chối đến bây giờ cũng chỉ vẹn vẹn 1 tháng. Cậu đúng là không hiểu rõ về đời sống riêng tư của Đào Nhiên. Bạn trai cô ấy làm gì, sao tôi chưa từng gặp anh ta? Đừng nói cậu chưa từng gặp, ngay cả chúng tôi cũng chưa từng gặp. Chuyện cô ấy có bạn trai là do cô ấy tự kể, nghe nói anh ta là quân nhân, rất ít khi trở về. Lục Minh Hoa nhướng mày: vậy cô ấy và bạn trai đang yêu xa à? Đồng nghiệp gật đầu: đúng vậy, nghe nói hình như bạn trai cô ấy rất bận, bình thường thời gian hai người họ gọi điện cho nhau cũng rất ít. Đương nhiên thì mấy tin tức này cũng chỉ là tin đồn thất thiệt mà tôi nghe ngóng được, là thật hay giả thì tôi cũng không rõ, nhưng mà ngọn núi cao của Đào Nhiên không dễ công phá là thật đấy. Đào Nhiên có vẻ ngoài xinh xắn, tính tình cởi mở, chuyên môn là giỏi. Nam giới trong công ty thích cô tuyệt đối không chỉ mình Lục Minh Hoa. Khi cô vừa mới vào công ty, cũng không phải là không có người theo đuổi, nhưng đều bị cô từ chối hết mà thôi. Sau này thì mọi người dần dần mới biết, thì ra đóa hoa kiều diễm ấy đã có chủ rồi, nhưng chủ nhân kia lại rề rà không chịu xuất hiện, cho nên mọi người bắt đầu nghi ngờ cách nói với người bên ngoài của cô. Đại đa số đều cho rằng đó chỉ là cái cớ để cô từ chối người khác. Thế nên ban đầu thấy Lục Minh Hoa theo đuổi Đào Nhiên, mọi người không ai kể tình hình cho cậu ta nghe, dẫn đến Lục Minh Hoa tới giờ vẫn không biết sự tình. Mắt Lục Minh Hoa lóe tia sáng, với cậu mà nói thì đây vừa là tin xấu, cũng vừa là tin tốt. Tuy chuyện Đào Nhiên đã có bạn trai khiến cậu có chút khó chịu, nhưng chuyện yêu xa lại tuyệt đối là một tin cực tốt. Hơn nữa bạn trai cô còn ở trong quân đội, thường xuyên không thể ở bên cạnh cô. Thời gian lâu con gái không khỏi cảm thấy cô đơn, nên lúc này bên cạnh có một người quan tâm đặc biệt lo cho cô mọi bề thì tình cảm sẽ tự nhiên mà thay đổi. Lục Minh Hoa không cho rằng bản thân đang lợi dụng người khác trong lúc khó khăn. Cậu đang theo đuổi hạnh phúc của riêng mình mà thôi. Dù sao hiện giờ thì Đào Nhiên vẫn chưa kết hôn với người ta, nam chưa cưới, nữ chưa gả, ai cũng có quyền được theo đuổi. Dì, sao hôm nay dì lại đến đây? Đào Nhiên cười tít mắt nhìn Phó Tĩnh Đình. Phó Tĩnh Đình hơi mỉm cười, xoay người ra phía sau lấy một cái túi đưa cho cô. Hôm nay dì đi mua sắm với bạn, vừa hay thấy bộ đồ này hợp với cháu nên mua luôn. Kích cỡ chắc không sai, cháu về nhà thử xem, nếu không vừa thì mai dì đem đi đổi. Đào Nhiên bối rối: dì, cháu có đồ mà. Dì biết cháu có đồ mà, nhưng con gái mà, tủ đồ vẫn thấy thiếu một bộ quần áo. Dì thấy bộ đồ này hợp với cháu lắm, cháu cứ về thử đi, nếu thật sự không thích thì chúng ta sẽ đem trả lại sau. Được không cháu? Lý do của Phó Tĩnh Đình khiến cô không thể từ chối. Cháu cảm ơn dì. Không cần khách sáo, đây là người một nhà cả, cần gì phải cảm ơn. Dì thấy sắc mặt của cháu hôm nay tệ quá, cháu không khỏe sao? Không đâu dì, chỉ là gần đây công việc hơi vất vả, không nghỉ ngơi tốt thôi ạ. Cháu ấy chính là cố quá, bình thường nhớ chú ý nghỉ ngơi, con gái phải tự thương lấy thân mình. Đừng ỷ mình còn trẻ mà cố gắng thức đêm tăng ca. Cháu không thấy trên mạng thường xuyên tin thức đêm tăng ca dẫn đến giảm sút các chức năng trong cơ thể à? Bình thường cháu cũng chú ý lắm, chẳng qua hai ngày này công việc quả thực khá nhiều nên cháu phải cố chịu, cố qua hai ngày nữa là xong thôi ạ. Phó Tĩnh Đình nghe vậy thì cũng không nói gì thêm. Đào Nhiên là một đứa trẻ có chủ kiến, có vài lời chỉ cần nhắc khẽ là được rồi. Về đến nhà thì dì giúp việc đã nấu cơm xong, Phó Tĩnh Đình đi vào phòng bếp. Khi đi ra thì trên tay cầm một cái cốc đưa cho Đào Nhiên. Uống cái này trước đi cháu. Đào Nhiên nhận lấy, hóa ra là trà gừng đường đỏ. Cô nhìn sang Phó Tĩnh Đình: trước đó dì sơ ý quá, về tới cửa nhà mới nhớ ra, cây đèn đỏ của cháu chắc là trong mấy ngày gần đây. Chuyện Đào Nhiên hay đau bụng kinh là do Cố Dương nói với Phó Tĩnh Đình. Bởi vì quanh năm ở trong quân đội, anh không có cách nào chăm sóc cho cô, nên Cố Dương đành nhờ mẹ. Mỗi khi Đào Nhiên đến kỳ thì nhắc cô pha một cốc trà gừng đường đỏ. Hôm nay vừa mới gặp Đào Nhiên, thấy mặt cô tái nhợt. Lúc đó thì Phó Tĩnh Đình vẫn chưa nhớ đến chuyện này, vừa nãy mới kịp nhớ ra. Đào Nhiên đỏ mặt, không ngờ Phó Tĩnh Đình vẫn luôn nhớ đến chuyện này. Cháu cảm ơn dì. Đào Nhiên nhỏ giọng mở miệng. Nhớ tới Cố Dương trong lòng lại ấm áp, cô uống từng ngụm trà nhỏ. Cơn lạnh trong bụng dần ấm lên, cô cảm thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều. Đến lúc ăn cơm thì Phó Tĩnh Đình múc một bát canh để trước mặt cô. Canh gà ô đấy, tốt cho con gái lắm, cháu uống nhiều một chút. Cảm ơn dì, cháu tự uống được ạ. Đào Nhiên nói cảm ơn. Hôm nay chú không ở nhà à dì? Công ty chi nhánh ở nước ép xảy ra chút chuyện, ông ấy và Cố Khải cùng đi xử lý rồi, mấy ngày nay đều không có ở nhà. Phó Tĩnh Đình thuận miệng trả lời. Mấy năm gần đây thì cô bác Văn tuy đã giao hết mọi chuyện ở công ty cho Cố Khải, nhưng ông vẫn là chủ tịch của công ty. Nếu công ty có chuyện gì thì vẫn cần ông trở về để chủ trì đại cục. Lần này thì công ty chi nhánh ở nước F sẽ ra sự cố khá nghiêm trọng. Chỉ dựa vào một mình Cố Khải thì không thể xử lý ổn thỏa, cho nên cô bác Văn đành đích thân đến đó một chuyến. Nhà họ Cố rất thoải mái, cũng không có quy định khi ăn uống không được nói chuyện, cho nên Đào Nhiên và Phó Tĩnh Đình vừa ăn vừa nói chuyện trong không khí khá là vui vẻ. Phó Tĩnh Đình là một người làm việc dứt khoát và nhanh nhẹn, tính tình lại ngay thẳng, vừa khéo Đào Nhiên cũng vậy. Thế nên lần đầu Cố Dương đưa Đào Nhiên về ra mắt gia đình, Phó Tĩnh Đình đã rất hài lòng với cô gái Đào Nhiên này. Mà trong mấy năm gần đây, nhất là sau khi Đào Nhiên tốt nghiệp đại học và đi làm, bà thường xuyên mời Đào Nhiên đến nhà ăn cơm hoặc là hẹn Đào Nhiên đi dạo phố cuối tuần. Hai người ở cạnh nhau không giống như mẹ chồng nàng dâu tương lai, càng giống như hai người bạn hơn. Dạo gần đây thì Cố Dương có liên lạc với cháu không? Sau khi cơm nước xong xuôi rồi, hai người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm, Phó Tĩnh Đình mới hỏi cô. Đào Nhiên lắc đầu. Không ạ, chắc là đang bận. Phó Tĩnh Đình vỡ trách. Thằng nhóc này thật là, bận thế nào cũng phải gọi cho cháu một cuộc điện thoại chứ, thật chẳng ra làm sao. Lần sau chờ nó về, dì nhất định sẽ nói cho nó. Dì, dì đừng trách anh ấy, cháu và anh ấy hiện giờ rất tốt, anh ấy hễ rảnh là liền gọi điện thoại cho cháu. Phó Tĩnh Đình nắm lấy tay của Đào Nhiên. Khiến cháu chịu thiệt thòi rồi, gặp phải một thằng nhóc không ra gì như nó, chẳng biết thương lấy vợ gì cả. Dì à, dì đừng nói thiệt thòi hay không. Đào Nhiên cười tít mắt, trên mặt không hề có vẻ âm ức chút nào. Cô thật sự không thấy mình có gì thiệt thòi. Nếu như tối qua còn có một chút đau lòng thì hôm nay với tách trà gần đường đỏ, một chút đau lòng đó đã cũng biến tan rồi. Cháu ấy cứ dung túng cho nó quá nên nó mới không kiên nể gì. Nhiên Nhiên, đàn ông không nên nuông chiều, biết chưa? Càng nuông chiều thì nó sẽ càng sinh hư. Phó Tĩnh Đình dạy Đào Nhiên cách quản lý con trai của mình. Đào Nhiên nghe xong thì lại thấy buồn cười. Nhà người khác đều hy vọng con dâu nghe lời con trai, kết quả cô tìm thấy một bà mẹ chồng tương lai tốt như này, bà lại nỗ lực xúi giục cô quản chặt Cố Dương. Đào Nhiên không hề biết đó là vì Phó Tĩnh Đình thích cô, chứ nếu như không thích cô thì bà cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chuyện cõng con này. Dì, giờ cũng trễ rồi, mai cháu còn phải đi làm, cháu xin phép về trước ạ. Hay là cháu ngủ lại đây đi, nhà có phòng mà, sáng sớm mai dì đưa cháu đi làm. Phó Tĩnh Đình giữ cô lại. Không được rồi dì ơi, cháu còn có chút việc chưa hoàn thành, tối nay phải làm tầm khoảng nửa tiếng nữa mới xong, sáng mai còn để báo cáo. Con bé này, còn công việc sao không nói sớm, như thế dì đã đưa cháu về sớm hơn rồi. Giờ dì đưa cháu về nhà. Phó Tĩnh Đình đứng dậy. Dì, không cần đâu ạ. Cháu tự gọi xe về là được rồi, trễ thế này thì dì đi đi về về phiền lắm ạ. Không phiền, dù sao cả ngày dì cũng chẳng có việc gì để làm. Hơn nữa, đêm hôm một cô gái như cháu bắt xe không an toàn. Phó Tĩnh Đình kiên quyết muốn lái xe đưa cô về nhà, Đào Nhiên cũng hết cách để từ chối. Chẳng qua khi chạy xe đến dưới nhà trọ cô đang thuê thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Ngoài Lục Minh Hoa thì còn ai vào đây nữa? Đào Nhiên đẩy cửa xe ra và xuống xe. Lục Minh Hoa thấy cô từ một chiếc xe thể thao đắt tiền bước xuống, nhìn sang ghế lái của xe thể thao là một người phụ nữ thì không an tâm nữa, cho là bạn của Đào Nhiên. Phó Tĩnh Đình không ngờ đêm hôm lại có một người đàn ông đã đứng chờ Đào Nhiên. Bà mở cửa xe xuống đến gần cô cười hỏi. Nhiên Nhiên, vì này là ai vậy? Đào Nhiên nhếch môi. Đây là đồng nghiệp của cháu, Lục Minh Hoa. Lúc đầu Phó Tĩnh Đình ngồi trong xe, ánh sáng khá kém trên Lục Minh Hoa chỉ có thể nhìn ra là nam hay nữ, nhưng không nhìn rõ diện mạo. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của Phó Tĩnh Đình rồi, trong lòng có chút do dự về quan hệ giữa Phó Tĩnh Đình và Đào Nhiên. Đoán chừng tuổi tác của Phó Tĩnh Đình có vẻ không giống chị gái của Đào Nhiên, chẳng lẽ là mẹ con? Lục Minh Hoa nhìn thoáng qua chiếc xe thể thao của Phó Tĩnh Đình, trong lòng càng thấy nghi hoặc, chưa từng nghe nói Đào Nhiên là con nhà giàu. Cháu chào dì, cháu là Lục Minh Hoa ạ. Mặc kệ bản thân mình nghĩ thế nào, Lục Minh Hoa vẫn mở lời chào Phó Tĩnh Đình trước. Phó Tĩnh Đình hơi mỉm cười. Chào cậu, tôi là... Đây là mẹ của bạn trai tôi, là mẹ chồng tương lai của tôi. Đào Nhiên mở lời giới thiệu trước. Sắc mặt của Lục Minh Hoa chợt cứng ngắc, không ngờ quan hệ giữa người phụ nữ trước mặt và Đào Nhiên lại là thế này. Vậy nên bạn trai Đào Nhiên thực ra không phải chỉ là một quân nhân bình thường, mà còn là thiếu gia con nhà giàu. Lẽ nào đây mới chính là nguyên nhân vì sao Đào Nhiên và bạn trai yêu xa nhiều năm vẫn không chia tay? Nhưng trong cô không giống một cô gái ham hư vinh. Trong lòng Lục Minh Hoa tràn đầy mâu thuẫn. Xin hỏi muộn thế này rồi còn tìm tôi có chuyện gì không? Đào Nhiên mở lời lịch sự mà xa cách. Lục Minh Hoa trả lời một cách cứng nhắc. Hôm nay tôi thấy sắc mặt của chị có vẻ không tốt lắm, định đến hỏi thăm xem có phải chị ốm rồi không. Nhưng mà nhìn dáng vẻ chị bây giờ chắc là không sao rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi rất khỏe. Ngữ khí của Đào Nhiên có chút cứng nhắc, bị mẹ chồng tương lai bắt gặp người khác đêm hôm khuya khoắt còn đến tìm cô, khiến cô vô cùng lúng túng. Vì thế cô có chút không nhẫn nại đối với Lục Minh Hoa. Vậy nếu chị đã không sao rồi thì tôi đi về đây. À, tạm biệt dì nhé. Phó Tinh Đình mỉm cười gật đầu chờ Lục Minh Hoa đi rồi, Đào Nhiên mới nhìn Phó Tinh Đình với vẻ lúng túng. Dì ơi, cháu với cậu ta chỉ là đồng nghiệp thôi. Phó Tinh Đình cười hiền hòa. Dì biết cháu không cần giải thích đâu. Hơn nữa Như Nhiên ưu tú như vậy, có một hai người theo đuổi là chuyện bình thường. Cháu đừng nghĩ nhiều. Được rồi, trễ rồi đấy, nhanh lên đi nghỉ đi. Dì về đây. Vậy dì đi từ từ thôi nhé. Đến nhà nhớ nhắn tin cho cháu nhé. Được, cháu lên nhà đi. Phó Thanh Đình vẫy tay, lái xe rời khỏi tiểu khu chỗ Đào Nhiên ở. Các bạn thân mến, như vậy tập 245 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 245 này thì sau khi mà thấy con gái của mình là Đào Nhiên đã có bạn trai được 4 năm nhưng vẫn chưa dẫn về để ra mắt gia đình, thì có lẽ là bố mẹ của Đào Nhiên đã khá là sốt ruột và cho rằng là Cố Dương không quan tâm đến con gái của mình. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì Cố Dương sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, và Đào Nhiên có thể còn gắn bó được với Cố Dương hay không, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.